Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phách lối giới tổ tông. Tuyết Nhi, đây là có chuyện gì? Nhan Hoa Long tức hổn hển chất vấn, Nhan Như Tuyết một mặt quạnh quẽ. Ta cùng Diệp Thiên ký hợp đồng, hiện tại liền đem lương bổng thanh toán cho hắn, để hắn xéo đi. Nhan Hoa Long rất cường thế làm ra quyết đoán. Nhan Như Tuyết đang muốn mở miệng lúc Diệp Thiên đoạt trước nói, hợp đồng còn chưa tới kỳ, các ngươi muốn cho ta đi, cái này là các ngươi làm trái hợp đồng, các ngươi là muốn cho ta chế phục tiền bồi thường hợp đồng. Khoản này tiền bồi thường hợp đồng số lượng cũng không nhỏ nha. Lão bá, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng về sau mới quyết định, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, ta cho phép ngươi có đổi ý cơ hội. Trương Cường nhịn không được muốn cho Diệp Thiên quỳ, cái này mẹ nó quá hố người, quả thực cũng là phách lối giới tổ tông a. Một bên Tô Tâm Di, Giang Thu Nguyệt cùng Bạch Ngưng Băng ba nữ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên biết rõ Nhan Hoa Long thân phận, còn dám nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Đến mức những an ninh kia thì từng cái mắt bốc kim quang, hận không thể xông về phía trước, hướng Diệp Thiên bái sơn đầu. Theo loại này lão đại lăn lộn, khẳng định có tiền đồ. Ngươi, Nhan Hoa Long làm nghẹn lời. Hắn sống lớn như vậy, kinh lịch vô số mưa to gió lớn, vẫn còn chưa từng thấy giống Diệp Thiên như thế cuồng nhân đây. Nhan Như Tuyết hung hăng khoét liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp tục mặt không đổi sắc nói ra, trên hiệp ước, giấy trắng mực đen viết, muốn là làm bên A các ngươi trái với điều ước, muốn cho ta thanh toán 1 tỷ tiền bồi thường hợp đồng. Phốp, một miệng lão huyết, trực tiếp theo Nhan Hoa Long trong mồm phun ra. Hai bảo vệ thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới đem Nhan Hoa Long nâng lên. Nhan Như Tuyết hận không thể giết nói vớ nói vẩn Diệp Thiên. Hợp đồng là nàng định ra, bên trong mỗi một hạng điều khoản, nàng đều nhớ tinh tường, nào có thanh toán tiền bồi thường hợp đồng 1 tỷ đầu này. Nhan Như Tuyết vừa muốn bão nổi, đã thấy đến Diệp Thiên hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu cười. Nhan nữ thần, ngươi sẽ không phải là cũng muốn đổi ý à? Nói chuyện, Diệp Thiên còn ra vẻ thân mật vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên ở ngoài thành trong rừng xuất thủ giáo huấn tiểu lưu manh lúc, Nhan Như Tuyết liền định thuê mướn Diệp Thiên làm chính mình bảo tiêu. Nàng đương nhiên không nguyện ý để Diệp Thiên rời đi, chỉ cần có Diệp Thiên tại, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cha, ngươi có muốn hay không nhìn xem hợp đồng? Trên hiệp ước đúng là như thế viết. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi. Vì có thể lưu lại Diệp Thiên, nàng cũng chỉ có thể phối hợp với Diệp Thiên giải thích. Nhan Hoa Long khóe môi nhếch lên vết máu, hai mắt đỏ thẫm, ý vị thâm trường nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng Tống gia có hôn ước người. Trước đó Nhan Như Tuyết khăng khăng muốn bảo chỉ Diệp Thiên, cái này khiến Nhan Hoa Long cảm thấy Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên ở giữa có siêu việt cấp trên cấp dưới quan hệ tình nghĩa. Nhan Như Tuyết nhất định cùng Tống Hạo Thần kết hôn, mà Nhan Như Tuyết bây giờ lại cùng Diệp Thiên làm cùng một chỗ. Bất kỳ một cái nào trượng phu đều tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ vợ mình, cùng hắn nam nhân sẽ vượt qua hữu nghị quan hệ. Cho nên, lúc này Nhan Hoa Long mới có thể nói ra loại này cảnh cáo. Nhan Như Tuyết mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, cha, ta thái độ, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nếu như ngươi không có hắn sự tình lời nói, mời trở về đi, ta muốn về văn phòng. Không chờ Nhan Hoa Long làm ra đáp lại, Nhan Như Tuyết lần nữa mở miệng nói, Diệp Thiên, chúng ta đi, đúng, ta mỹ nữ tổng giám đốc. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng đáp lại nói, sau đó hấp tấp chạy đến Nhan Như Tuyết bên cạnh, tiến lên mở đường, nhìn lấy Diệp Thiên cử động, hơn 10 đôi ánh mắt đều nhanh muốn kinh ngạc ngoác đến mang tay. Cái này mẹ nó diễn xuất a, trước một giây còn phách lối đến không ai bì nổi, bây giờ lại biến đến giống tên cẩu nô tài giống như. Diệp Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường quả xinh xắn lanh lợi thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mắt, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Từ tại lúc này, đường quả bình thái thủ cánh tay, đem áo khoác trông đỡ quá chặt chẽ. Trước ngực nàng một đôi đại con thỏ bao la hùng vĩ hình dáng, lập tức không giữ lại chút nào phác họa ra đến. Phía trên phía dưới chập trùng nhảy lên, đủ để kinh hãi bảo nhãn cầu. Diệp Thiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật mẹ nó đại a, mấy ngày ấy không thấy, lại lớn không ít sao? Ngươi là làm sao đem nàng cho ăn đại? Là đu đủ canh, vẫn là móng heo, lại hoặc là nam bằng hữu hai tay? Diệp Thiên tà ác ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm đường quả cao ngất chập trùng trước ngực. Cười mỉm hỏi, Diệp Thiên thật nghĩ khởi động thiên nhãn thông, thông qua y phục thật tốt thưởng thức một chút đường quả bên trong say lòng người phong cảnh. Nhưng nghĩ lại, vẫn là tính toán, muốn là nhìn đến quá rõ, về sau gặp lại đường quả lúc, thì không cách nào câu lên chính mình muốn đùa giỡn nàng hứng thú. Nhìn lấy Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, đường quả vô ý thức co lại thân thể, nghĩ đến lui một bước, khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ tức giận, nghiêm nghị nói, ngươi con mắt nhìn đâu vậy? Trên ngực a, lớn như vậy ngực, ta nếu là không thật tốt thưởng thức, đây chẳng phải là rất xin lỗi ngươi a? Diệp Thiên cạc cạc cười. Hắn càng phát giác đùa giỡn đường quả loại này hoa hồng có gai mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, thật sự là kiện rất có ý tứ sự tình. Ngươi bỏ bao công sức đem nàng dưỡng lớn như vậy, không phải liền là vì để nam nhân thưởng thức sao? Không phải liền là vì tại nữ đồng bào trước mặt có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người sao? Bên cạnh Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng, Tô Tâm Di, Giang Thu Nguyệt tứ nữ mặt sạm lại, giờ khắc này, tứ nữ đều tại trong im lặng kết thành đồng minh chiến tuyến. Nhất trí đối ngoại, cừu oán ánh mắt tập trung vào Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại đem tứ nữ cừu hận ánh mắt, không nhìn thẳng, tiếp tục nhạo báng đường quả. Há, không có ý tứ, ta quên, người đến nay vẫn là độc thân đi, thực người có thể suy tính một chút ta. Đẹp trai không có ta có thể đánh không có ta đẹp trai. Bất luận là Edo 48 thức, vẫn là cái gì uyên ương bí pháp, ta đều luyện đến xuất thần nhập hóa, bảo quản để ngươi một lần thì yêu mến ta. Trương Cường một mặt sùng bái biểu lộ, muốn là mình cũng muốn Diệp Thiên nghiêu bức như vậy, tội gì cho tới bây giờ còn tả hữu có nói một cái động tác chậm a. Ta muốn bắt ngươi trở về. Đường quả móc ra còng tay, sụ mặt lỗ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi nếu là dám phản kháng, ta thì cáo ngươi tập kích cảnh. Chung quanh mấy người lần nữa sửng sốt. Nhan Như Tuyết đầy bụng nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên cùng đường quả chưa từng tiếp xúc qua. Hai người này ở giữa có cái gì ân oán, vậy mà làm cho đường quả muốn bắt Diệp Thiên. Nàng vừa muốn mở miệng, liền bị đường quả đánh gãy. Như Tuyết tỷ, ngươi đừng nói chuyện, ta tại thi hành công vụ đây. Đường quả khí thế hung hăng nói. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói, chỉ sợ ngươi không dám bắt ta. Đường quả ngửa mặt lên, không hề sợ hãi chừng lấy Diệp Thiên. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng biết ngươi có chút bối cảnh, nhưng ta hôm nay liền phải đem ngươi chóc nã quy án. Bởi vì ngươi làm những sự tình kia, bất luận một cái nào đều đầy đủ ngươi ăn 8 năm 10 năm cơm tù. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu quơ. Thiên nhãn thông trong nháy mắt khởi động, hướng tới quét mắt một vòng, sau đó rất phối hợp hướng Đường Quả hai tay. Tới đi, mời ngươi đem ta bắt lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác não tử lại một lần nữa không đủ dùng. Giờ khắc này, Đường Quả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại nàng trong dự đoán, Diệp Thiên loại này xảo trá chi đồ, hẳn là muốn phản kháng đến cùng mới phù hợp Diệp Thiên người thiết lập a. Tình huống như thế nào? Ngoan như vậy, Đường Quả trong lòng thầm nghĩ lấy, nghĩ lại, không khỏi rất là đắc ý thầm nghĩ. Tiểu tặc này nhất định là bị Bảo Bảo Chính Nghĩa anh tư cho trấn chủ. Hừ hừ, lúc này ta xem như lập cái đại công. Lão cha nói cái gì tiểu tặc này không thể bắt. Hừ, Bảo Bảo thì càng muốn đem tiểu tặc này bắt quy án. Đường Quả giờ phút này thậm chí đã não bổ ra. Chính mình đứng tại vạn chúng chú mục hội đường trung gian. Tiếp nhận tiên tiến người làm việc khen ngợi đại hội hình ảnh. Ổn định tâm thần, Đường Quả cẩn thận từng ly từng tí tới gần Diệp Thiên. Mở ra còng tay, vừa muốn đem còng tay đội lên Diệp Thiên trên cổ tay lúc. Một đạo thô kệch răn dậy tiếng vang lên. Đinh tai nhức óc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.